Phong Thần Châu, chương 289, bắn liền 8 tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí loại này còn được gọi là linh khí đế, linh khí tướng. Vì bên trong nó vốn đã chứa rất nhiều hơi thở mạnh mẽ. Minh Nguyên Đại Đế và Thiên Tướng Nguyên Phong năm đó là những nhân vật tương đương với những lão cổ hủ của bốn đại tông môn hiện giờ. Sư tôn của Minh Nguyên Đại Đế là Tôn Giả Thanh Vân, sư tổ là Cửu U Đại Đế, lại càng là những nhân vật chí tôn vô thượng, vượt qua cả bốn đại tông môn hiện giờ. Linh khí mà hai người bọn họ sử dụng lại càng chứa đựng sự uy võ của đế vương, của tôn giả. Cung Càn Khôn, tên Chấn Thiên chính là linh khí mà Tôn Giả Thanh Vân dùng khi còn ở cảnh giới địa võ. Cung và tên này kết hợp lại tạo nên uy lực bá đạo mà còn mang cả tôn uy của Tôn Giả Thanh Vân lưu lại. Tôn Giả Thanh Vân là sư tôn của Minh Nguyên Đại Đế, còn đáng sợ hơn cả Minh Nguyên Đại Đế. Ba hoàng bảy vương gì đó, chẳng là cái thá gì. Linh khí ông ấy từng sử dụng có mang theo tôn vị, sức mạnh bá đạo. Dù là võ giả cảnh giới linh hải bắn tên thì cũng sẽ là chiêu lấy mạng. Sao, sợ rồi à? Nhìn Nam Trạch Thiên đứng im bất động, Tần Ninh bật cười. Sợ ngươi, ta còn lâu mới sợ. Nếu không sợ thì giết ta đi. Tần Ninh lại cười nói. Nam huynh, Tiễn Phong nói. Thằng nhãi này đang ra oai thôi, Cung Càn Khôn và tên Chấn Thiên đã thất truyền từ lâu rồi, đã có ai tận mắt nhìn thấy đâu. Chẳng qua hắn đang cố tình nói vậy thôi. Nghe vậy, ánh mắt Nam Trạch Thiên sáng lên. Nam Nguyên, lên đi. Nam Trạch Thiên hừ nói. Chém chết hắn, lột ra con nhóc kia ra. Viêm Lăng Châu và thú hạch của Vương Giao sẽ có một cái thuộc về ngươi. Dạ, bệ hạ, nghe vậy, một vị tướng sĩ lại bước ra. Tần Ninh nhìn họ cười dài. Bệ hạ nhà ngươi sợ chết nên bảo ngươi đến làm hòn đá thế chân, thế mà ngươi cũng làm. Bớt nói đi, nhãi con, vương ta hôm nay sẽ lấy mạng của ngươi. Thế à, Tần Ninh không muốn nói nhiều, dương cung tên lên, vút, một mũi tên bay thẳng đi, tốc độ cực nhanh, khiến không khí cũng phải sinh ra những âm thanh tanh tách. Phập, giây phút ấy, cơ thể của cao thủ cảnh giới linh phách tầng 9 trong nháy mắt bị bắn nát, máu tươi hòa thành làn khói máu chậm rãi tỏa ra. Tất cả mọi người đều mặt cắt không còn một giọt máu. Chết, trên bãi cỏ tất cả những người đang đứng đều không nói gì, chỉ có tiếng nước chảy tí tách không ngừng vang lên. Nam Trạch Thiên lúc này run rẩy cả người, không nói nên lời. Chết rồi, chết thật rồi. Một tên nổ đầu, không lẽ thật sự là Cung Càn Khôn và tên Chấn Thiên sao? Nam Trạch Thiên và Tiễn Phong đứng yên tại chỗ, không dám làm gì. Cung Càn Khôn và tên Chấn Thiên là vũ khí Tôn Giả Thanh Vân từng dùng năm đó, nếu là hàng thật thì cho 10 bọn họ cũng không đủ đỡ. Lúc này, tất cả đều ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Tần Ninh nhìn đám người, thản nhiên nói. Giờ thì tin chưa, một tiếng, vụt, vang lên, tên Chấn Thiên bay về trong tay Tần Ninh. Nhưng lúc này không ai dám lơ là nữa. Cung Càn Khôn và tên Chấn Thiên quá mạnh, một cao thủ cảnh giới linh phách tầng 9 bị bắn nổ, còn ai dám làm trái. Kể cả là Cung Càn Khôn và tên Chấn Thiên đi nữa thì đế ta không tin ngươi có thể bắn liên tục, Tiễn Phong lập tức nói. Cung tên này là linh khí ngũ phẩm, có tôn uy của Tôn Giả Thanh Vân, ngươi có thể thi triển được hoàn mỹ chắc. Không tin ông ra đây thử xem ta bắn được mấy mũi. Nghe vậy, sắc mặt Tiễn Phong cũng trở nên khó coi. Không sai, cho dù Tần Ninh chỉ thi triển được một mũi tên đi nữa thì đó cũng lấy được một mạng người. Ai dám làm trái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt soạt soạt, những âm thanh xé không gian vang lên từ phía xa, hai đội nhân mã đang áp sát đến. Là người của đế quốc Vân Dương và đế quốc Đông Giang. Nhìn thấy những người này, vẻ mặt của bá chủ Tiễn Phong và bá chủ Nam Trạch Thiên lập tức trở nên vui vẻ. Giang Kình huynh, Vấn Thiên huynh, thấy hai bá chủ đến, hai người vui mừng không thôi. Hiện giờ bốn cao thủ cảnh giới địa võ đã tụ tập lại, dù Tần Ninh có Cung Càn Khôn và tên Chấn Thiên đi nữa thì cũng khó mà chặn lại được. Là ngươi, Tần Ninh, đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhìn thấy Tần Ninh, Giang Kình và Dương Vấn Thiên cũng lộ sắc mặt không đẹp. Hai người đã lĩnh giáo Cung Càn Khôn và tên Chấn Thiên trong tay Tần Ninh rồi. Trùng hợp thế, đến cũng đúng lúc lắm, bốn đại đế quốc các ông coi như tụ họp lại rồi đấy. Nhìn thấy Giang Kình và Dương Vấn Thiên, Tần Ninh thản nhiên nói. Giờ thì tính sổ nào? Tần Ninh lên tiếng, Tiễn Phong, Nam Trạch Thiên bắt nạt thú cưỡi của Tần Ninh ta, còn bắt nạt cả tiểu phi của ta nữa. Ta cũng không làm khó các ông, chỉ cần giao tất cả số linh đan các ông có trên người ra ta sẽ tha chết cho tất cả. Lời này nói ra, hai người Tiễn Phong và Nam Trạch Thiên hoàn toàn sửng sốt. Tha chết cho tất cả. Tần Ninh, ngươi quá hỗn láo. Tiễn Phong hoàn toàn tức giận. Đế ta hôm nay dù có phải tổn thất mấy vị cao thủ cũng sẽ giết chết ngươi. Được, Tần Ninh hừ nói, đây là ông nói nhé, ai muốn thử tên chấn thiên của ta thì bước ra xem nào. Lời này nói ra, đám người của bốn đại đế quốc hoàn toàn im lặng. Hiện giờ còn ai dám đứng ra chứ? Đối cứng với Tần Ninh chính là dâng mạng, uy lực của một mũi tên còn rành rành ngay trước mắt. Lúc này không khí yên tĩnh vô cùng, giờ ta chẳng có thời gian cho các người cân nhắc đâu. Không đòi mạng đã là đặc ân rồi, bây giờ lập tức giao linh đan ra, là toàn bộ linh đan đấy, nếu không thì đành phải xem kẻ nào đen đủi bị ta bắn chết rồi. Tần Ninh nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người. Sao phải sợ hắn, Giang Kình cũng không kìm được cơn tức giận. Tên chấn thiên này đúng là có tôn uy của tôn giả Thanh Vân, nhưng cũng có số lượng ít thôi. Giờ đã bắn được một tên rồi, cộng thêm một tên vừa nãy nữa, tên nhãi này cùng lắm chỉ bắn thêm được 7-8 tên nữa thôi, đừng sợ. Ông ta nói xong, bá chủ Tiễn Phong cũng giận dữ nói. Bốn đại đế quốc chúng ta bị một thằng nhãi cảnh giới linh luân tầng 3 uy hiếp, chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa. Đúng vậy, Dương Vấn Thiên cũng hừ nói. Chư vị hãy cùng ta xông lên, ta không tin thằng nhãi này có thể chặn lại công kích của hơn trăm người. Được, bốn đại bá chủ giận dữ vô cùng, trực tiếp xông lên. 8 mũi tên chấn thiên lúc này xông ra, những tiếng cuồng bạo vang lên liên tiếp cách chương.